Và trong cái bài pháp thoại ngày hôm nay, Ngài Thiền Sư giảng rằng nếu mà một người dễ vui hay là chảnh mạn, quên không có phát triển cái phương pháp, cái pháp luyện tâm, thì đó gọi là Pamada, thiếu tỉnh giác. Và ngày hôm qua Ngài cũng đã giảng cho chúng ta nghe về cái chữ Bhavana, tức là luyện tâm, tức là một cái phương pháp mà để phát triển, vun trồng, làm tăng trưởng những cái tâm thiện và trí tuệ. Ngài dạy rằng một người cần phải thực tập cái pháp luyện tâm để cho người ấy có thể giải thoát khỏi những cái phiền não, chẳng hạn như sự tham lam, sân hận, để người ấy có thể được giải thoát khỏi những cái triền cái, là những cái gì mà nó ngăn trở cái sự phát triển của các thiện tâm. Các cái triền cái nó ngăn trở cái tâm thiện được phát triển. Và khi mà bị ngăn trở như vậy thì trong tâm chỉ có tham sân si nó sanh khởi. Những cái triền cái nó làm cho tâm bị lấm nhơ. Cho nên một cái chữ khác mà dùng để nói đến các cái triền cái là nói rằng triền cái là những cái gì mà làm cho tâm lấm nhơ, dơ bẩn. Một cái tâm lấm nhơ là một cái tâm mà không có an tịnh, và cái tâm đó không có trí tuệ. Các triền cái làm giảm đi trí tuệ. Cho nên Đức Phật có giảng nghĩa về các triền cái bằng cách nói rằng nếu mà một người hoang phí cái tâm, để cái tâm đắm chìm trong những cái triền cái, thì người đó chỉ sống một cuộc đời bất thiện. Và nếu mà người đó sống cực đoan thì người đó chỉ phát triển những cái phiền não mà nó bộc phát ra ngoài. Nếu mà một người chỉ có thụ hưởng những cái dục lạc, thụ hưởng những cái dục lạc nhiều hơn là cần thiết, thì người đó có Pamada, thiếu tỉnh giác, quên. Nếu mà người đó thụ hưởng dục lạc một cách quá đáng thì người đó sẽ không có cái cơ hội để vun bồi những cái gì mà khiếm khuyết ở trong người ấy. Như vậy, trong người đó có cái sự thiếu tỉnh giác hay là Pamada. Nếu mà một người quên, không có biết ngăn ngừa, không có biết tự kiểm soát lấy mình, thì đó cũng là Pamada. Nếu mà một người để cho tâm đi một cách tự do, chạy theo những cái dục trần, không có cái giới hạn, đó cũng là Pamada, thiếu tỉnh giác. Những ai mà quên hay là không có làm những cái gì mà để làm tăng trưởng những cái gì mà mình thiếu, thì đó cũng là Pamada, thiếu tỉnh giác. Một người quên, không có tránh những cái việc bất thiện qua thân khẩu ý, người đó thiếu tỉnh giác. Cái đó cũng gọi là Pamada. Khi mà một người không có tránh được để cho những cái phiền não nó bộc lộ ra ngoài, và người đó không có biết chỉnh lại những cái gì mà mình làm sai, người đó thụ hưởng những cái dục lạc một cách quá độ, thì tất cả những cái trường hợp trên là thuộc về thiếu tỉnh giác, đây là Pamada. Phần lớn con người thì như vậy, thiếu tỉnh giác, quên, không có cố gắng ngăn chặn những cái gì, những cái phiền não bộc phát ra ngoài, quên không có sửa sai những cái gì mà mình làm sai quấy, thụ hưởng quá đáng. Đức Phật không muốn chúng sanh bị đau khổ, cho nên Đức Phật mới dạy. Và Đức Phật giảng ba cái trạng thái của cái sự quên, thiếu tỉnh giác: thô, trung và vi tế. Và ngày hôm qua Ngài Thiền Sư cũng đã giảng cho chúng ta nghe về những cái trạng thái vi tế của cái sự quên, của sự thiếu tỉnh giác. Và hôm qua Ngài cũng giảng cho chúng ta nghe về cái nghĩa của cái chữ Bhavana là luyện tâm. Phần lớn các chúng sinh thì không có thực tập giới định huệ. Vì như vậy mà ba cái trạng thái của sự quên, tức là cái trạng thái thô, trung và vi tế, nó có mặt. Mà vì như vậy mà đời sống của họ trở nên vô ích. Cái thân tạo ra bởi ngũ uẩn hay là danh sắc là một cái tấm thân vô ích. Những cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi một cách liên tục qua nhân và quả. Luôn cả trong lúc mà một người ngủ, danh sắc nó cũng sanh khởi. Khi mà một người đang thức giấc, thấy, nghe, ngửi, nếm, duỗi tay ra, xoay, tất cả đều được làm qua danh sắc. Nhưng mà con người vì thiếu tỉnh giác, cho nên trong tất cả những cái giây phút ấy, người đó bị bao trùm bởi ba cái trạng thái của Pamada, ba cái trạng thái của sự thiếu tỉnh giác. Dựa trên danh sắc, những cái hiện tượng danh sắc, khi mà không có chánh niệm thì là cái sự thiếu tỉnh giác đó nó có mặt, nó sanh khởi qua một trong ba cái trạng thái. Và cái người ấy bị trôi lăn, bị cuốn đi, như là một người bị cuốn đi trong một cái luồng nước mạnh. Cũng tương tự như một người bị cuốn đi hay là đẩy đi bởi cái làn gió. Gió nó thổi chiều nào thì nó đẩy cái người đó đi cái chiều nấy. Thì cũng tương tự như vậy, khi mà một người bị Pamada, sự thiếu tỉnh giác bao trùm, thì người đó đi đó đây đẩy theo cái dòng nước của phiền não. Nếu mà một người muốn đi ngược lại cái dòng nước của phiền não thì đây không phải là một điều dễ. Một người cần phải có nhiều cái sự cố gắng. Nếu mà không thì cái sự thiếu tỉnh giác, ba cái trạng thái của sự thiếu tỉnh giác sẽ có mặt. Và khi mà nó có mặt thì những cái phiền não sẽ len vào. Ngài cho một cái ví dụ là như là một người có một cái mảnh đất. Nếu mà một người không có biết dùng cái mảnh đất đó một cách đúng đắn thì cái mảnh đất đó trở nên vô bổ. Mảnh đất đó chỉ có đầy những cái cỏ dại. Thì cũng tương tự như vậy, nếu mà một người không có dùng cái tấm thân của người ấy một cách đúng đắn thì cái tấm thân đó chỉ là một cái mảnh đất tràn đầy những cái phiền não. Tiếng Pali gọi là Kilesa Bhumi. Bhumi có nghĩa là một cái mảnh đất, nơi mà một cái con người, một cái chúng sanh nó ở. Thì khi mà chúng ta so sánh một cái mảnh đất thì chúng ta có cái tấm thân danh sắc này. Và cái tấm thân danh sắc này nó sanh khởi như là một cái nhân quả. Và cái tấm thân danh sắc này cũng gọi là một cái mảnh đất hay là Bhumi. Nếu mà một người không có chánh niệm, không có biết danh sắc sanh khởi, như là nhân quả. Thì trong cái lúc mà không có chánh niệm ấy, chỉ có những cái phiền não thô, trung và vi tế nó sanh khởi. Thì cái tấm thân của người đó lúc đó gọi là phiền não, mảnh đất phiền não, Kilesa Bhumi. Có lúc thì những cái phiền não nó bộc phát qua thân, qua khẩu. Có lúc khác phiền não bộc phát qua cái tâm. Khi mà có cơ hội thì phiền não nó sẽ sanh khởi qua thân, khẩu, ý. Dựa trên cái tấm thân danh sắc này, khi mà tấm thân danh sắc này nó sanh khởi thì nó sanh khởi qua nhân quả. Mà nếu mà không có chánh niệm thì cái tấm thân danh sắc này sẽ là cái mảnh đất của phiền não. Phần lớn con người thì sống nhưng mà trên cái tấm thân ngũ uẩn của họ, họ không biết danh sắc, nhân quả. Cho nên cái tấm thân của họ chỉ là một cái mảnh đất đầy phiền não. Nếu mà một người muốn cắt đứt những cái cỏ dại để có thể vuông trồng, để có thể dùng cái mảnh đất được để mà trồng những cái cây, để có mang lại những cái sự lợi lạc, thì cũng tương tự như vậy. Một người cần phải cắt bỏ đi những cái phiền não để có thể có cái mảnh đất để mà trồng những cái cây minh sát. Minh sát ở đây có nghĩa là thấy đúng, thấy rõ, thấy qua nhiều khía cạnh. Thì đáng lẽ là một người có những cái cỏ dại phiền não thì một người nên trồng những cái cây minh sát. Một người mà muốn trồng cái cây minh sát thì cần phải có chánh niệm. Có chánh niệm qua thân, khẩu, ý. Khi mà những cái hiện tượng danh sắc nó sanh khởi, nhờ như vậy mà cái tâm của người đó sẽ được trong sạch. Nhờ như vậy mà người đó sẽ phân biệt được danh sắc, nhân quả, sanh diệt. Người đó sẽ thấy được vô thường, bất tội nguyện và vô ngã. Người đó sẽ phát triển trí tuệ theo từng giai đoạn một. Và cái tâm của người đó trong lúc đó gọi là thiền tâm. Người đó sẽ không có những cái kẽ hở ở giữa những cái tâm thiền. Và sau này, khi mà cái tâm ở một cái mức độ cao hơn, hoàn toàn sẽ không có một cái kẽ hở nào cả. Và trong lúc đó chỉ có những cái thiện tâm nó sanh khởi một cách liên tục. Và như vậy, cái tấm thân của người đó lúc đó gọi là mảnh đất của minh sát. Dựa trên ngũ uẩn, nếu mà một người không có thấy được cái danh sắc thì người đó sẽ bị phiền não nó xâm chiếm. Nếu mà người đó không có chánh niệm, người đó sẽ không thấy được những cái đề mục như là nó là vậy. Tâm của người ấy sẽ không có an trụ. Người ấy sẽ không hiểu biết gì cả. Người đó sẽ không biết danh sắc, nhân quả. Cái tấm thân của người đó chỉ là một cái mảnh đất của phiền não. Một người cần phải thay thế phiền não với lại minh sát. Một người cần phải dùng cái tấm thân này một cách tốt đẹp để làm sao cho cái tấm thân này trở thành một cái mảnh đất minh sát. Muốn như vậy, một người cần phải thực tập thiền minh sát trong đúng thời. Khi mà thực tập thì các thiền sinh không có nên nhìn đó đây hành thiền một cách dễ dui, nửa chừng. Nếu mà thực tập như vậy là thiếu tỉnh giác, Pamada. Thì Ngài Thiền Sư vừa mới giảng cho chúng ta nghe về cái mảnh đất phiền não bằng cách dùng những cái thí dụ. Bây giờ Ngài hãy cho một cái thí dụ khác là qua cái sự nghe. Thì trong một cái tiến trình nghe thì có những cái yếu tố khác nhau. Chẳng hạn như có cái tiếng động. Cái tiếng động đó nó đập vào cái tai. Thì khi mà nó đập vào cái tai thì nó sẽ tạo ra cái nhĩ thức. Nó tạo ra xúc và tạo ra thọ. Thì cái tiếng động và cái tai thì nó thuộc về cái phần sắc. Còn nhĩ thức, xúc, thọ thì thuộc về cái phần danh hay là tâm. Thì khi mà những cái yếu tố về sắc nó gặp phải, nó đụng vào, gặp vào nhau, tức là cái tiếng động và cái tai, thì nó sẽ tạo ra xúc, thọ và thức. Thì khi mà chúng ta hiểu như vậy thì chúng ta thấy nó có cái nhân và cái quả. Cái nhân là cái tiếng động nó đập vào tai, và cái quả là cái xúc, thọ và thức. Khi mà một người nghe mà không có chánh niệm, người đó có thể nghe với cái những cái gì mà họ ưa thích, thì cái thọ, lạc thọ nó sẽ sanh khởi. Khi mà họ nghe với cái tiếng mà không ưa thích thì khổ thọ nó sanh khởi. Hoặc là nếu mà một cái tiếng nó trung bình, tức là không ưa, không ghét, thì một cái thọ trung tính nó sẽ sanh khởi. Thì nếu mà chúng ta học trong vi diệu pháp thì thọ được chia ra làm nhiều loại khác nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta học theo kinh thì nó có ba cái loại thọ, tức là lạc thọ, khổ thọ và trung tính. Khi mà một người có chánh niệm trong cái giây phút nghe thì người đó có thể phân biệt được danh sắc và nhân quả. Và trong cái giây phút nghe đó chỉ có danh sắc mà thôi, không có còn gì khác. Cho nên các thiền sinh phải cố gắng có chánh niệm khi mà nghe. Nếu mà không có nghe thì sẽ không có hiểu được khổ đế trong cái sự nghe. Nếu mà không có chánh niệm, các thiền sinh sẽ thiếu cái sự hổ thẹn và sợ hãi, tàm và quý, thì trong cái giây phút đó phiền não nó sẽ sanh khởi. Nếu mà một người không có chánh niệm khi mà đối tượng sanh khởi thì cái tâm ghi nhận sẽ không có còn trên cái đề mục. Khi mà cái đề mục danh sắc nó sanh khởi, người thiền sinh sẽ không thấy danh sắc, không thấy nhân quả. Trong cái giây phút đó chỉ có cái sự trạo cử và si mê. Ở cái giây phút đó, nếu mà người thiền sinh quên, không có ghi nhận, thì chỉ có cái sự si mê, có tàm, có vô tàm, vô quý, có cái sự trạo cử của tâm, có cái sự hoài nghi. Khi mà nghe, nếu mà nghe một cái tiếng động vừa ý mà không có chánh niệm thì tham ái sẽ sanh khởi. Khi mà nghe một cái tiếng động không vừa ý thì sân hận sanh khởi. Đôi khi có thể nghe với cái sự ngã mạn, đôi khi nghe với cái sự ganh tị, ganh ghét, vân vân. Như vậy, trong cái giây phút nghe mà một người không có chánh niệm thì người đó sẽ không có phân biệt được danh sắc. Và trong cái giây phút đó chỉ có phiền não sanh khởi. Và phiền não sanh khởi thật là nhiều. Thì đây là một cái ví dụ mà làm sao trong lúc nghe, cái mảnh đất, cái tấm thân danh sắc này có thể trở thành một cái mảnh đất của phiền não. Khi mà một người không có chánh niệm trong cái giây phút nghe, thì hiểu cái thí dụ đó, các thiền sinh cũng sẽ hiểu tương tự như vậy. Trong những cái giây phút mà chúng ta nhìn, chúng ta ngửi, nếm, đụng chạm, vân vân, phần lớn con người thì thiếu chánh niệm, thiếu tỉnh giác, cho nên cái đời sống của họ nó như là những cái mảnh đất đầy phiền não. Đời sống của họ cũng tương tự như là những cái mảnh đất mà vô ích. Nếu mà một người không có thực tập cái pháp môn thiền tứ niệm xứ thì cái đời sống của họ nó trở nên vô bổ, cũng giống như là cái mảnh đất mà không dùng được làm cái gì cả. Ở cái giây phút mà nghe, thì một người mà nghe với chánh niệm thì sẽ hiểu được cái khổ đế Dukkha Sacca. Cho nên các thiền sinh hãy cố gắng có chánh niệm ở trong cái giây phút nghe. Luôn cả trong cái giây phút đó mình không có phát triển được cái trí tuệ, nhưng mà cái tâm trong cái giây phút đó là một cái tâm trong sạch. Khi mà chánh niệm trở nên mạnh mẽ thì chánh niệm sẽ bảo vệ cái tâm, tránh xa được phiền não. Sự tham ái chẳng hạn sẽ không có thể sanh khởi được. Tâm lúc đó rất là trong sạch. Cái tâm ấy chỉ có cái sự vô tham, một cái tâm mà không có thể bị chê trách, với cái sự vô tham làm chủ. Luôn cả khi mà người thiền sinh gặp phải những cái đối tượng không ưa thích, người thiền sinh sẽ không có cái tâm sân hận. Tâm lúc ấy chỉ có cái tâm vô sân. Cái tâm lúc đó là một cái tâm trong sạch. Và cái tâm trong sạch này sẽ đưa đến một cái kết quả rất là tốt đẹp. Cho nên người thiền sinh cần phải giữ chánh niệm một cách liên tục trên tất cả những cái đề mục, để ngõ hầu có thể phân biệt được danh sắc. Ở cái giây phút nghe chỉ có danh sắc sanh khởi. Với chánh niệm, người thiền sinh có thể phân biệt được cái tiếng động là một cái gì mà nó đập vào cái tai. Có lúc người thiền sinh sẽ thấy được như vậy một cách rõ ràng. Hoặc có lúc khác, người thiền sinh biết cái tiếng động nó đập vào tai, hay là biết rằng vì có cái tai mà cái sự nghe nó có. Có lúc người thiền sinh sẽ biết, thấy được rõ ràng là cái nhĩ thức nó sanh khởi, hay là thấy được rõ ràng có cái thọ nó sanh khởi trong giây phút nghe. Khi mà thấy được rõ ràng như vậy là người thiền sinh thấy được danh và sắc. Khi mà thấy cái tiếng động hay là thấy cái lỗ tai một cách rõ ràng khi mà trong cái giây phút nghe, thì đó là người thiền sinh đang phân biệt được cái sắc. Còn khi mà biết được cái nhĩ thức, xúc, thọ thì đó thuộc về cái phần danh. Và khi mà có chánh niệm thì người thiền sinh biết là trong cái giây phút nghe đó thì chỉ có cái sự nghe mà thôi. Có lúc thì người thiền sinh có thể phân biệt được những cái yếu tố về danh, chẳng hạn như là sắc hay là cái nhĩ thức. Người thiền sinh cũng biết có những cái cảm thọ, lạc thọ, khổ thọ hay là thọ trung tính. Người thiền sinh sẽ biết rõ ràng về những cái cảm giác nó sanh khởi ở trong mình, mà những cái cảm giác này thì nó thuộc về cái phần danh. Như vậy người thiền sinh có thể phân biệt được rõ ràng danh và sắc. Nhờ phân biệt rõ ràng danh sắc, người thiền sinh không còn tin tưởng là có một cái linh hồn. Người thiền sinh biết rằng vì mình có cái tai, có cái tiếng động, nó đập vào tai, mà cái sự nghe nó sanh khởi. Người thiền sinh biết nó có sự nhân quả. Người thiền sinh nhờ như vậy biết có nhân có quả, hiểu là không có một cái đấng tạo hóa, chỉ có những cái chuỗi danh sắc nó sanh khởi liên tục như là nhân quả. Như vậy người thiền sinh trong lúc ấy sẽ gội rửa được cái tà kiến, biết là những cái nhân nào mà nó thích hợp thì nó sẽ tạo ra một cái quả nó thích nghi, không có còn có cái tà kiến về một cái đấng tạo hóa. Trong lúc ấy người thiền sinh sẽ phát triển sự hiểu biết, trí tuệ, phát triển cái tâm trong sạch, phát triển những cái sự thiện tâm. Bằng cách ghi nhận đề mục danh sắc, người thiền sinh hiểu danh sắc sanh khởi, người thiền sinh hiểu nhân quả, người thiền sinh hiểu sanh diệt. Nhờ hiểu sanh diệt mà thấy được cái sự vô thường, cái đặc tính vô thường. Thấy đặc tính vô thường, người thiền sinh sẽ gội rửa được cái tà kiến là có một cái gì nó thường còn, bất biến. Và nhờ như vậy, người thiền sinh sẽ gội rửa được cái tà kiến là có cái ngã. Cái tâm ấy là một cái tâm trong sạch, không chê trách. Khi mà người thiền sinh có thể thấy được cái sự sanh diệt, thì qua thấy sự sanh diệt thì thấy những cái đối tượng không có gì là tốt đẹp, những đối tượng toàn là đau khổ, bất toại nguyện. Vì không có thấy cái đối tượng là một cái gì mà đáng ưa thích, thì người thiền sinh sẽ đẩy lui được, sẽ gội rửa được cái sự tham ái. Trong lúc đó người thiền sinh đang phát triển cái thiện tâm. Và người thiền sinh hiểu rằng những cái đối tượng danh sắc nó sanh diệt theo tự ý nó. Không có cái, người thiền sinh sẽ không còn cái tà kiến. Và trong cái giây phút mà hiểu biết như vậy thì người thiền sinh đang phát triển một cái tâm thiện. Người thiền sinh sẽ thấy những cái đối tượng sanh khởi, có những cái đối tượng mới luôn luôn sanh khởi và những cái đối tượng diệt đi. Trong những cái giây phút đó, cái tâm, cái thân của người thiền sinh đó là một cái mảnh đất của minh sát Vipassana Bhumi. Thì cũng tương tự như một người dùng một cái mảnh đất để mà trồng trọt những cái cây có hữu ích, thì bằng cách giữ chánh niệm thì người thiền sinh sẽ không cho những cái phiền não thô trung vi tế có cơ hội sanh khởi, chỉ có những cái thiện tâm lúc đó là có mặt. Một người mà phát triển trí tuệ thì sẽ đẩy lui được tà kiến. Cho nên chúng ta cần phải phát triển, vuông trồng, làm tăng trưởng những cái thiện tâm. Nếu mà một người thực tập mà không có cái sự kính trọng, thì trong lúc thực tập đó chỉ có cái sự thiếu tỉnh giác, Pamada. Cho nên các thiền sinh khi mà thực tập thì cần phải thực tập một cách trân trọng, cẩn trọng, thực tập một cách liên tục, giữ chánh niệm liên tục. Nếu mà có thể giữ chánh niệm được trong một phút thì có 60 giây, 60 khoảnh khắc người thiền sinh phát triển cái tâm thiện. Nếu mà có giữ chánh niệm được 5 phút thì được 300 giây của thiện tâm. 1 giờ thì được 3600 giây của sự thiện tâm. Phần lớn con người thì không có biết rằng một người cần phải sửa lại những cái lỗi lầm của mình, phải làm cho quân bình những cái gì mà nó quá thái, và phải làm đầy những cái gì mà mình thiếu. Thiền tứ niệm xứ cần phải được thực tập bất kể là người giống dân nào, hay là tôn giáo nào. Khi mà chúng ta muốn biết một cái việc gì nó có cần thiết hay không thì chúng ta xét qua bốn cái khía cạnh. Cái khía cạnh thứ nhất là đây là một việc bắt buộc phải làm. Cái thứ hai là đây là một việc mà phải làm bởi chính mình, không có ai có thể làm thế được cho mình. Cái thứ ba, đây là một việc phải làm đúng thời. Khi mà những cái điều kiện tốt đẹp nó có thì phải làm, không có trì hoãn. Và cái thứ tư là cái gì mà nó sẽ đem lại cái sự lợi ích rất là nhiều. Thì khi mà chúng ta xét như vậy thì chúng ta biết là một cái việc đó là một cái việc cần thiết. Thì như vậy khi mà một người có chánh niệm thì trong lúc mà có chánh niệm, người đó phát triển những cái tâm thiện. Cho nên các thiền sinh khi mà thực tập thì nên trân trọng, yêu quý cái pháp môn thực hành của mình. Nếu mà không thì những cái phiền não trung thô vi tế nó sẽ tràn ngập mình. Nếu mà có những cái kẽ hở giữa những cái thiện tâm thì phiền não nó sẽ len vào, cũng như là có một cái nơi mà không có không khí thì những cái hơi ở nơi khác nó sẽ tràn đến. Nếu mà chúng ta quên, không có ghi nhận đối tượng thì trong cái giây phút đó chỉ có cái sự si mê, tâm của chúng ta sẽ thiếu cái sự hổ thẹn và ghê sợ, cái tâm sẽ bị chảnh mạn và nó bị chao động. Nếu mà có cái kẽ hở giữa những cái giây phút mà có chánh niệm thì là phiền não nó sẽ len vào. Thì ngày mai Ngài Thiền Sư sẽ tiếp tục cái bài pháp thoại.